Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 103, anh chỉ biết cao quý mà chất vấn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý rõ ràng ngạc nhiên, mất vài giây mới hiểu ra câu hỏi của Hứa Cảnh Tây. Cô ấy nói không cần tôi giúp nữa, tôi là người của anh, giờ anh đã không liên lạc với cô ấy, điều này làm cô ấy không quen, cô ấy sẽ tự bắt xe. Tiểu Lý nói. Đó là lời của cô ấy, nghe xong, Hứa Cảnh Tây thản nhiên nói. Hỏi cô ấy còn cần gì thì bảo cậu giúp cô ấy xử lý, sau này cứ như thế. Sau này cứ như thế, nghĩa là kết thúc rồi sao? Anh rõ ràng không tức giận, giọng nói cũng không lạnh lùng, rất bình tĩnh và điềm đạm, như thể đang bàn về một chuyện không quan trọng. Nhưng Tiểu Lý nghe xong lại cảm thấy lòng lạnh toát, Hứa Cảnh Tây cũng muốn nói thêm một câu, đừng để cô ấy làm phiền tôi nữa. Nhưng dường như cô gái nhỏ ở Hoa Gia Địa rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm phiền anh. Đối với Lê Ảnh, anh không có thời gian để uốn nắn một người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại sai lầm, lãng phí sức lực. Tiểu Lý đáp lời, nhắc nhở, bên nhà họ Giang đã gọi điện, nhà họ Lưu thất thế, nhà họ Tống được nâng đỡ lên, anh có thể yên tâm rồi, nhà họ Tống cẩn trọng từng bước, không phạm sai lầm đâu. Hứa Cảnh Tây không đáp lời, đưa tay lấy chìa khóa xe, đứng lên rời đi. Tiểu Lý nhìn theo bóng lưng anh, mấy ngày nay anh luôn ở lại bán đảo Hải Loan, không về nhà, cũng không thường xuyên vào thành phố, cũng không tìm đám công tử kia chơi, ban ngày chỉ ở ngoại thành uống trà, đánh cờ, tự lo công việc của mình. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng Tiểu Lý biết chắc rằng cô gái ở Hoa Gia Địa đã chạm đến giới hạn của anh, khiến anh mất kiên nhẫn. Anh đã từng rất nuông chiều cô ấy, nhưng giờ nói không quan tâm nữa là không quan tâm, sự lạnh lùng đến quá nhanh. Phải nói rằng, những cô gái từng ở bên cạnh anh, khi chia tay đều khóc lóc thảm thương. Nhưng anh chưa từng mềm lòng, rất quyết đoán và dứt khoát. Anh càng nuông chiều bao nhiêu, thì càng vô tình bấy nhiêu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh không bao giờ lưu luyến. Cô gái ở Hoa Gia Địa ngược lại không khóc, không làm loạn, yên lặng không làm phiền, cũng không đòi hỏi anh sẽ chủ động liên lạc. Không mong muốn, không đòi hỏi gì. Ngày hôm đó, Tiểu Lý lái xe đến bảo tàng mỹ thuật, thông báo cho Trương Kỳ Thanh để xử lý tiến độ triển lãm của Lê Ảnh. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, cô ấy rất có năng khiếu vẽ tranh, đây là danh thiếp của Hiệp hội Siêu tầm. Tình cờ, Lê Ảnh đang ở bảo tàng mỹ thuật, đứng dựa vào cửa, cô liếc nhìn Tiểu Lý. Nhìn thấy Tiểu Lý đưa hai tấm danh thiếp cho Trương Kỳ Thanh, Trương Kỳ Thanh vui vẻ gật đầu. Sau khi Tiểu Lý rời đi, Lê Ảnh quay đầu vào phòng vẽ. Là đến để giúp xử lý tiến độ triển lãm của cô sao? Cô từng nghĩ đến việc đi xin lỗi Hứa Cảnh Tây, nhún nhường một chút, nhưng cô không biết mình đã làm sai điều gì. Sự kiêu hãnh còn sót lại trong lòng khiến cô từ bỏ ý định này. Thực ra, vào ban đêm, dù có đổ mồ hôi mà ôm nhau, dù có khiến Hứa Cảnh Tây không thể tự chủ, giữa họ vẫn chưa bao giờ nhắc đến chữ yêu. Anh thích sự mềm mại của cô thích sự mạnh mẽ của anh. Cả hai đều bị cuốn hút bởi cảm giác mãnh liệt mà đối phương mang lại, chỉ có vậy thôi. Nhưng sự kiêu hãnh đó sụp đổ hoàn toàn chỉ sau 2 ngày, chỉ cần gặp lại Hứa Cảnh Tây một lần, chỉ cần nghe anh cười một tiếng, trái tim cô bị hủy hoại không còn gì. Khi muốn một người phụ nữ chỉ mê mẩn khả năng của anh, địa vị và nhan sắc không gì sánh bằng của anh, điều đó thật quá dễ dàng. Đúng vào ngày đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ Thanh giới thiệu cô với một nhà siêu tầm cổ vật, gia đình ông ta có truyền thống đi khắp nơi siêu tầm từ đời này qua đời khác, đặc biệt là tranh chữ, ông ta là thành viên cấp cao của Hiệp hội Cổ vật. Trương Kỳ Thanh giới thiệu, đây là thầy của tôi, cũng là người mà tôi đã hướng dẫn. Sau đó, Trương Kỳ Thanh quay đầu lại, Lê Ảnh, đây là Chủ tịch Triệu, chào Chủ tịch Triệu, Lê Ảnh lễ phép cúi đầu, ngồi xuống, đều là những bậc tiền bối đức cao vọng trọng, không uống rượu. Chị uống trà, trao đổi về nghệ thuật, bàn luận về tranh của cô. Phòng trà này nằm ngoài Ngũ Hoàn, trên một sườn đồi ẩn khuất, được mệnh danh là nơi tránh nóng, thời Khang Hy, hoàng đế thường đến đây chơi. Lê Ảnh rất quen thuộc với nơi này, thậm chí còn nhận ra cả người gác cửa. Người gác cửa bước vào thay trà, ngạc nhiên nhìn cô. Lê Ảnh chỉ mỉm cười, không có gì đặc biệt, dù sao, Hứa Cảnh Tây trước đây cũng thường xuyên đưa cô đến đây chơi. Cô luôn lặng lẽ pha trà bên cạnh, nhìn anh nói chuyện và đánh cờ. Tâm trí bỗng chốc quay cuồng, Lê Ảnh chào tạm biệt Chủ tịch Triệu, rời khỏi phòng đi ngắm hoa, nhìn cây bách, nhìn thác nước rơi từ sườn đồi. Lê Ảnh chỉ mới bước vài bước, ánh mắt hướng về hồ sen trong sân, lòng bỗng nhiên lo lắng. Nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của hai người đang ngồi trên sofa sau bức bình phong, vừa nhàn nhã trò chuyện vừa câu cá, bên cạnh là một người thư ký nam đang cầm cặp tài liệu. Không biết họ đang nói gì, giọng cười trầm thấp của Hứa Cảnh Tây vang lên, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay đến, xuyên qua lòng cô. Trong khoảnh khắc, thế giới dường như lặng đi, ánh mắt lướt qua bức bình phong, từ góc độ của Lê Ảnh, cô dễ dàng nhìn thấy đường nét khuôn mặt ưu tú của người đàn ông. Anh đang ngồi bên hồ, câu cá cùng một nhân vật lớn tóc bạc. Vẫn vậy, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt điển trai này, cô không thể nào giữ được sự kiêu hãnh, không thể quay đầu bước đi. Lê Ảnh không dám tiến lại gần, bồn chồn đứng bên cạnh bức bình phong, hai chân thẳng tắp. Cô nghĩ, Tứ Cửu Thành lớn như vậy, sao lại tình cờ đến thế? Tình cờ đến mức cô nghĩ ông Tơ Bà Nguyệt không thể chấp nhận họ như vậy nữa. Lê Ảnh vô thức nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa. Dưới bóng râm trắng của nắng hè, Hứa Cảnh Tây đeo kính râm, chiếc mũi cao tựa vào kính, cánh tay anh thả lỏng trên tay vịn, cười nói vui vẻ. Anh không hề nhận ra sự hiện diện của cô, trên người toát ra vẻ lười nhác. Sau khi trò chuyện một lúc, Hứa Cảnh Tây rút ra một hộp thuốc lá và gõ nhẹ một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, cũng không nói gì thêm. Tiểu Lý nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay của anh, hiểu ý rút bật lửa từ túi ra, cúi người xuống, bật lửa. Hứa Cảnh Tây ngậm điếu thuốc, ngả người lại gần ngọn lửa, từ từ hít một hơi nicotine vào cổ họng, rồi mới đáp lời lão nhân. Ông lão đã hậu thuẫn, nhà họ Tống không được cũng phải được. Nụ cười trên môi anh phai nhạt, có chút hờ hững. Một câu nói, đẩy trách nhiệm cho lão nhân, có vẻ như lão nhân này là một trong những người đồng hành với nhà họ Hứa. Lão nhân từ từ thu cần câu, con à, so với thế hệ của chúng ta, thủ đoạn của con cao hơn nhiều, như thế này, nhà họ Tống không dám làm trái ý con nửa lời. Cứ như vậy, không ai dám học theo nhà họ Lưu mà nổi loạn. Hứa Cảnh Tây đáp không chút do dự, tóm lại, dự án ở Trung Quan Thôn, con không cần nữa, ai muốn tiếp nhận thì nhận. Còn tiền của con thì sao? Lão nhân hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây đưa hai tay ra sau đầu, vì đeo kính râm nên mắt anh có thể nhìn thẳng vào ánh nắng chói chang mà không bị chói mắt. Tiền là cái thá gì? Ý anh là, quyền lực mới là tất cả. Lão nhân nghiêm túc nói, con à, đừng để nhà họ Lưu nói rằng con vì một cô gái mà đối phó với họ. Hứa Cảnh Tây cười, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. Ai nói với ông? Ai nói với ông bốn chữ? Qua giọng nói đặc trưng của người Bắc Kinh của anh trở thành. Ai bảo ông? Lão nhân nghiêm túc đáp. Không ai tin cả, con giống như vậy sao? Dĩ nhiên là không, họ quá hiểu Hứa Cảnh Tây. Hứa Cảnh Tây cười, lời đồn nhảm từ đâu vậy? Cách chương.